Long Phù, chương 725, 725, tái tạo con rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 cái tiên thiên linh bảo, vạn tiên sư bản nguyên, còn có nhật nguyệt chi chủ của thiên sa nhật nguyệt đại thiên sức mạnh, còn có võ đế sở hữu tu vi lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, tuy rằng không thể nói luyện thành thiên tôn cấp thương sinh chi vương khác, nhưng sáng lập ra một cái tương đương với đạo cảnh 36 biến, tha hóa tự tại cảnh giới con rối, nên độ khó không phải rất lớn. Dù sao, võ đế bản thân chính là 36 biến tha hóa tự tại đỉnh cao, thậm chí có thể đặt chân tiến vào thiên tôn cảnh giới. Cổ Trần Sa tước đoạt hắn sở hữu tu vi, ngưng tụ ở một thể, thêm vào tự mình các loại thủ đoạn, khẳng định có thể sáng lập ra một cái cường đại con rối. Sức mạnh của ta, cảnh giới của ta, tu vi của ta, lại toàn bộ không có. Thậm chí ta dị số chi tâm, cũng không có, ta hiện tại hoàn toàn thành một người bình thường. Võ đế nhìn hai tay của chính mình, mất đi hết cả niềm tin, hắn lại bị kiếp số, lần này triệt để không có tự tin khôi phục lại, sở hữu tự tin toàn bộ tan vỡ. Võ đế, ngươi cũng không nên nản chí ủ rũ, lực lượng này không hề là ngươi chính mình, mà là vạn tiên sư đưa cho ngươi, sức mạnh của ngươi, nhất định phải tự mình từng giọt nhỏ tích góp, ngươi nếu là thay đổi tự mình lý niệm, ta vẫn là có thể vun bón ngươi, khiến cho ngươi trở thành chúng ta võ gia trụ cột vững vàng, chúng ta võ gia cũng phải thay đổi lý niệm, cùng triều đình hợp tác, ta triệt để dẫn đội, để võ gia tham dự triều đình trong sự quản lý, không cùng triều đình đối nghịch. Võ Thánh nói, tuy rằng Tĩnh Tiên Ti tước đoạt sức mạnh của ngươi, nhưng đối với ngươi mà nói, chẳng khác gì là từ bỏ một số nhân quả cùng phù hoa, khiến cho ngươi một lần nữa làm người. Không sai, Võ Thánh phục sinh, có thể một lần nữa chấn hưng võ gia, khiến cho võ gia tỏa ra đến ánh sáng lộng lẫy, đem võ đạo ý niệm thâm nhập lòng người, cùng Phật Tông hoàn toàn mới thiền văn hóa như thế, hòa vào ta vĩnh triều văn minh bên trong. Cuối cùng đem võ đạo ý chí phát dương quang đại, khiến cho cổ lão võ gia tỏa ra sinh cơ đến. Đây chính là võ gia phát triển cơ hội, trước đây thế gia cái kia một bộ toàn bộ vứt bỏ đi. Cổ Trần Sa kỳ thực biết thiên hạ thế gia là u ác tính, nhưng tiêu diệt thiên hạ thế gia nhưng chẳng khác gì là tự hủy trường thành, dù sao qua nhiều năm như vậy thế gia vẫn luôn là thiên hạ văn minh đầu nguồn, rất nhiều nhân loại lịch sử tinh hoa đều ở thế gia bên trong, không có ngàn năm vương triều, nhưng có mấy ngàn năm thế gia. Nếu quả như thật tiêu diệt thiên hạ thế gia, đối với nhân loại văn minh và văn hóa là một cái tổn thất thật lớn, tốt nhất chính là thiên hạ thế gia quy thuận, tiến hành cải cách giống như Phật Tông giao dịch cải cách như thế. Phật Tông trước đây chú ý xuất gia, hiện tại chú ý ở nhà tu hành, xuất gia cùng ở nhà tu hành không có gì khác nhau, đã như thế, Phật Tông chẳng những không có tiêu vong, ngược lại là càng thêm phát dương quang đại. Bất kể là võ gia, pháp gia cũng có thể làm như vậy, có thể võ thánh đồng ý làm như thế, pháp thánh không nguyện ý, võ thánh phất ống tay áo một cái, liền đem võ đế quấn vào trong tay áo, này rõ ràng là bảo vệ hắn. Bất kể như thế nào, võ đế vẫn là võ gia đệ tử kiệt xuất nhất, có một không hai, chỉ cần võ thánh có thể một lần nữa vun bón, võ đế vẫn có thể vì là chấn hưng gia tộc lên tác dụng rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này đa tạ ngươi, nếu không phải của ngươi thiên đạo pháp trợ giúp, ta chỉ sợ cũng muốn rơi vào nhật nguyệt chi chủ trong âm mưu, vĩnh viễn trầm luân. Võ Thánh chắp tay, ta kiếp sau sống lại, làm ngày hôm nay hạ còn muốn làm một lần điều tra cùng giải, mới có thể rõ ràng đại thế, hiện tại này thiên hạ toàn bộ đều là ở Tĩnh Tiên Ti trong lòng bàn tay, không biết ngươi có thể hay không làm một lần chủ nhà. Để cho ta quan sát một chút thiên hạ dân sinh cùng triều đình chính trị. Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Cổ Trần Sa cũng đang quan sát Võ Thánh, hắn phát hiện Võ Thánh hiện tại kỳ thực tu vi vẫn là tại 36 biến đỉnh cao tha hóa tự tại cảnh giới cùng Võ Đế gần như, chẳng qua nếu như hắn cùng Võ Đế giao thủ, Cổ Trần Sa cảm giác được tuyệt đối hắn sẽ thắng được, bởi vì Võ Thánh trên thân một luồng từ lúc sinh ra đã mang theo khí phách đại lý tưởng, lớn tư duy, hang lớn triệt rồi lại không phải Võ Đế có thể so sánh được. Nhưng Võ Thánh vẫn không có tu thành thiên tôn, nguyên bản nếu như Nhật Nguyệt chi chủ của thiên sa tiếp tục thôi thúc Nhật Nguyệt đại thiên sức mạnh, Võ Thánh là có thể ở này loại thôi hóa dưới tác dụng học pháp thánh như thế, thăng cấp thành thiên tôn, có thể vạn tiên sư đánh gãy. Đương nhiên, chỉ cần Võ Thánh thăng cấp thành thiên tôn cảnh giới, cũng chờ ở chính là bị cổ thiên sa triệt để khống chế lại. Mà bây giờ, Võ Thánh thoát khỏi kiềm chế. Võ Thánh, làm thượng cổ thánh nhân, hiện tại phục sinh uy năng tự nhiên vô cùng vô tận, lại là võ gia lão tổ tông, nếu như có thể vận dụng được tốt cùng triều đình giao hảo, đối với thiên hạ thế gia là một cái to lớn đại biểu không nói, cũng có thể tăng lên Tĩnh Tiên Ti thực lực của bản thân. Bất quá, võ gia muốn đem chân lý cùng tư tưởng hòa vào triều đình văn hóa bên trong, có người là lớn trở ngại cũng là các ngươi võ gia đệ tử. Cổ Trần Sa nói, võ đương không, Võ Thánh biết Cổ Trần Sa nói tới ai. Võ đường không chính là thu được tế thiên phù chiếu người, hiện tại tu luyện cũng từ cao thâm lên, hợp tác với pháp thánh thu được không ít tài nguyên, trên triều đình nàng cố nhiên đã hoàn toàn thất thế, có thể nàng lén lút tích trữ lên thực lực không phải chuyện nhỏ, nguyên bản võ đế ở vạn tiên sư trợ giúp phía dưới thu được võ thánh động thiên quyền khống chế, nhưng bây giờ võ đế bị phế, đã biến thành một người bình thường, vạn tiên sư cũng sẽ không trợ giúp hắn. Võ gia quyền khống chế rất có thể liền sẽ rơi xuống võ đường không trong tay. Võ thánh cố nhiên đã sống lại, nhưng là cổ trần xa biết lấy võ thánh tu vi e sợ khó có thể đối phó pháp thánh cùng võ đương không liên thủ. Suy nghĩ một chút câu trần này loại vạn yêu thủy tổ, nắm giữ ngũ hành tiểu thiên thế giới, tích trữ thâm hậu, không biết vượt qua võ thánh bao nhiêu lần, vẫn còn bị pháp thánh liên thủ với võ đương không chấn áp, nếu không phải cổ trần xa nửa đường giết ra, này câu trần liền đã trở thành pháp thánh vật trong túi. Võ thánh hiện tại kém xa tít tắp câu trần, e sợ võ đương không động thủ, là có thể đem hắn đánh bại, bởi vì tế thiên phù chiếu sức mạnh dần dần bị võ đương không mở mang ra. Này loại tương đương với đại thế giới bảo bối, xa xa không phải ban đầu ở cổ trần xa trong tay đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước tế thiên phù chiếu ở cổ trần xa trong tay, không phát huy ra được sắc phong các thần, chấn áp chư thiên uy lực, đó là bởi vì cổ trần xa vào lúc ấy cảnh giới quá thấp, thậm chí ngay cả pháp lực đều không có luyện thành, đạo cảnh hơn 10 biến mà thôi. Đến sau đó hắn cảnh giới từ từ tăng lên, thế nhưng này tế thiên phù chiếu đã bay mất. Mà bây giờ võ đương không đã tu thành thần cảnh giới. Lấy thần cảnh giới đến điều động tế thiên phù chiếu cố nhiên cũng không thể phát huy ra uy lực mạnh nhất mà dù sao so với lúc trước cổ trần xa muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thần cấp thế giới chi lực là một loại cực kỳ cao cấp sức mạnh sinh diệt trong lúc đó, có thể đem bất kỳ thái cổ kỳ chân uy năng đều phát huy đến to lớn nhất. Không sai, chính là võ đương không? Cổ trần xa nói, nữ tử này dã tâm chi lớn, cơ hồ không ở cái kia nhật nguyệt chi chủ phía dưới, hiện tại cũng chính đang không ngừng mở rộng tích trữ thực lực của chính mình, ý đồ ngày nào đó quay đầu trở lại, võ gia đối với nàng tới nói, nhất định phải thu phục võ gia nhiều như vậy đệ tử, nếu như mỗi người đều vì nàng cung cấp tín ngưỡng lời cái kia nàng thôi thúc tế thiên phù chiếu cũng khá là khả quan. Võ gia tiểu thiên thế giới, cái kia võ thánh động thiên bên trong, hiện tại võ gia đệ tử cũng có mấy trăm vạn, thậm chí còn ngàn vạn, chẳng khác gì là cái nho nhỏ quốc gia. Ngàn vạn võ gia đệ tử toàn bộ đều là võ gia huyết mạch như vậy thuần túy tế tự tín ngưỡng, đối với tế thiên phù chiếu tới nói, con số đích thật là cực kỳ khả quan. Võ đường không đã sớm muốn khống chế võ gia, đã từng có đoạn thời gian toại nguyện quá, nhưng sau đó mây gió biến ảo, liền triệt để đã mất đi quyền khống chế. Võ đường không nữ tử này đích thật là ta võ ra một cái đặc biệt tồn tại, lại có thể thu được tế thiên phù chiếu ta cũng là nghĩ mãi mà không ra, dựa theo tâm tính của nàng, tu vi, đối với tu hành tìm hiểu, đều kỳ thực rất nông cạn, trí lớn nhưng tài mọn, nhưng hết lần này tới lần khác liền được tế thiên phù chiếu, vậy thì có chút kỳ quái tựa hồ là tế thiên phù chiếu hoảng hốt chạy bừa lúc này mới lựa chọn nàng. Võ thánh trí tuệ cũng khó có thể nhìn thấu thiên đạo biến hóa. Đã như vậy, chờ ta sẽ có một ngày, bắt lấy nữ tử này, cầm lại tế thiên phù chiếu, tất cả liền sẽ chân tướng rõ ràng, này phù chiếu là kẻ gây họa, ở thượng cổ thời đại cố nhiên là thành tựu thiên tử, nhưng tại phù chiếu lúc rời đi, sẽ hấp thu đi thiên tử sở hữu công pháp và tu vi, này bằng với là nuôi, vẫn là nuôi cho mập rồi làm thịt các triều đại đổi thay thiên tử, đều là tập trung thiên địa đại vận tồn tại, toàn bộ ở vinh dự nhất thời điểm, tế thiên phù chiếu hấp thu đi rời đi, như thế đời đời kiếp kiếp hạ xuống, không biết tích xúc bao nhiêu khí số. Cổ trần xa nói, ở này tế thiên phù chiếu nơi sâu xa, khẳng định có thượng cổ thiên tử để lại bản mệnh tinh hoa, nếu là toàn bộ đều bị khai phá đi ra, đưa vào một cái nào đó trong cơ thể người, người kia sợ rằng sẽ đến một loại trình độ đáng sợ. Pháp thánh đánh chính là cái này chú ý, võ thánh nhắm mắt trầm tư một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo hiện tại điên cuồng biến hóa, sinh ra một loại trật tự hoàn toàn mới, có lẽ có một ngày tế thiên phù chiếu sẽ xuất hiện lỗ thủng, vào lúc này pháp thánh liền sẽ thừa cơ mà vào, nhiều lấy đi tất cả, lấy võ đương không trí tuệ là xa xa không sánh bằng pháp thánh, có thể nàng chính mình cho rằng có thể cùng pháp thánh đọ sức, đáng tiếc là, nàng là của ta võ gia nhân, ta đối với nàng tất cả vượt xa nàng đối với mình nhận thức. Pháp thánh cùng ta đã từng kề vai chiến đấu nhiều năm, đối phó ma tộc yêu tộc thậm chí là các thần, giữ gìn nhân loại ta đối với pháp thánh trí tuệ biết được rất rõ ràng. Trí tuệ của hắn ở trên ta, vì lẽ đó hắn mới là chư thánh đệ nhất. Võ thánh căn bản không coi trọng võ đương không? Những thứ này đều là võ đương không chính mình tìm đường chết, bất quá võ thánh đại nhân nếu như có thể cảm hóa nàng, vậy vẫn là muốn làm cố gắng cuối cùng, nếu như nàng có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, đó cũng là một kiện việc thiệt, nếu là không thể, vậy chúng ta cũng phải đem nàng trấn áp, miễn cho nàng bị pháp thánh hấp thu lấy. cổ Trần Sa trong khi nói chuyện, bắt đầu rồi tế luyện hoàn toàn mới khôi lỗi quá trình. Vèo, vào lúc này, Lâu Bái Nguyệt xuất hiện ở nơi này. Nàng đạt tới thế giới thụ phía dưới, bàn tay hơi động nhất thời từng cái vi trần thế giới ngưng tụ thành hình thân thể, trực tiếp thâu nhập thế giới thụ bên trong, làm đồ bổ. Một cái vi trần thế giới bị thế giới thụ sau khi cắn nuốt, lập tức thế giới thụ ở mãnh liệt lưu chuyển, từ trong đó liền đản sinh ra một vị hình người, này hình người tựa như là Lâu Bái Nguyệt cùng cổ Trần Sa hai người kết hợp thể, khuôn mặt tuấn tú không nói, càng có bổ thiên cùng cách trời khí chất, ở này hình người sau đầu có từng vòng ánh sáng, là ánh sáng rực rỡ vòng. Vậy thì có chút tương tự với nguyện vọng chi thần. Cái thứ hình người thân thể từ trên thế giới đản sinh ra tựa hồ là một cái trái cây treo ở đầu cành cây, sau đó rủ xuống đến, đạt tới Lâu Bái Nguyệt cùng cổ Trần Sa trước mặt. Sau đó Lâu Bái Nguyệt không ngừng mà diễn sinh ra đến vi trần thế giới, này vi trần thế giới từ thế giới thụ hấp thu lấy, sau đó biến thành từng luồng cầu vồng, rót vào cái thứ hình người trong cơ thể. Cách chương.